Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 624, chuyển biến. Mễ Tử Hiên tiến phòng bệnh liền thấy được Diệp Tư có thể nghiêng diện mạo sắc có chút tái nhợt. Hướng hắn này xem ra, Mễ Tử Hiên nhìn nàng này bức có vẻ bệnh bộ dáng. Cũng nghiêm chỉnh hướng nàng phát giận. Quái nàng quấy rầy chính mình kế hoạch, cất bước đi qua ân cần nói, tốt đi một chút sao? Diệp Tư nhưng lúc này vậy còn có nửa phần cái kia hiên ngang tư thế oai hùng sĩ quan nữ quân nhân. Hình tượng trực tiếp thành điềm đạm đáng thương Lâm muội muội, chẳng những sắc mặt nhìn không tốt, bờ môi cũng làm nứt ra có bạo ra, cho dù ai nhìn lại cũng sẽ có một loại ta thấy vừa yêu vừa thương cảm giác. Nàng duỗi ra hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm bờ môi yếu ớt nói. Nước, Diệp Tư nên là cấp tính viêm phổi, là không dùng cấm đồ ăn nước uống. Cho nên Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm lấy phích nước nóng cho nàng ngược lại một ly nước sôi. Thổi một chút đều liêng mới cầm thìa một môi lại một môi uy. Cho ăn, nàng, Diệp Tư có thể đường đường quân lữ phách vương hoa kia bị người uy. Cho ăn, qua nước, lúc này thấy được Mễ Tử Hiên mỗi múc xuất một muôi nước liền đặt ở trước miệng thổi lại thổi. Nội tâm cũng đừng nữ vô cùng, trả lại cảm giác rất là không có ý tứ. Bất quá nội tâm lại là ấm áp, trước mắt người này tuy rất chán ghét, chính là cái con rùa đen khốn kiếp. Trả lại lột quần nàng đánh nàng bờ mông, một chút cũng không mang theo nhường cho chính mình. Thế nhưng lúc này hắn xác thực rất rán rán, rất cẩn thận, nếu đổi thành trong bộ đội những cái kia bị các lão ra. Để cho bọn họ cho mình rót nước, 8-9 phần 10 tiếp một ly lạnh buốt nước uống liền trực tiếp nhét trong tay mình. Tốt đi một chút ngược lại một ly nước ấm, đoán chừng cũng sẽ không cùng Mễ Tử Hiên như vậy uy. Cho ăn, chính mình. Bên cạnh bác gái thấy được Mễ Tử Hiên từng muỗng uy. Cho ăn, Diệp Tư có thể nước nhịn không được cười nói. Cô nương người này bạn trai có thể đủ cẩn thận, nếu đổi thành nhà của ta lão nhân kia. Hừ, hắn khẳng định thẳng không lăng trèo lên trực tiếp cho ta ngược lại một ly nóng hổi khai thủy. Bỏng chết ta hắn cũng không mang quản. Nghe được câu này Diệp Tư có thể khuôn mặt lập tức là đỏ lên. Nàng tại hiếu thắng, tại không chịu thua, đang cố gắng so với nam nhân mạnh mẽ, nhưng cũng là cái nữ nhân. Hồng Lâu Mộng trong mặt to bảo cũng chính là Cổ Bảo Ngọc nói qua nữ nhi là thủy tố. Ý tứ rất đơn giản, nói đúng là nữ nhân nhu tình như nước, ôn nhu như nước, thượng thiện nhược thủy, thân là nữ nhân Diệp Tư có thể. Tự nhiên tại ở sâu trong nội tâm cũng có những nữ nhân này tính chất đặc biệt. Lúc này bệnh thành như vậy, lại là độc tại tha hương. Vì vậy sở hữu độc thuộc về nữ nhân thuộc tính đều bị kích phát ra. Trùng hợp bên người lại có cái Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này trả lại như thế săn sóc, mảnh lòng chiếu cố nàng. Tại cộng thêm bên cạnh bác gái nói chuyện. Lại để cho Diệp Tư có thể kiên cường nội tâm dần dần mềm hóa. Đồng thời vì Mễ Tử Hiên mở ra một đường nhỏ khe hở, để cho hắn ảnh tử lặng lẽ xông vào. Thế nhưng Diệp Tư nhưng cũng không có ý thức được. Mễ Tử Hiên cũng không có nghĩ tới phương diện này. Thật sự là hắn nữ quá nhiều người. Đồng thời ở kiếp này trả lại cùng ở kiếp trước bất đồng. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên là cầu thả bụi hoa, mảnh diệp không dính thân, nói khó nghe điểm chính là chỉ cầu một tịch chi vui mừng. Ngày hôm sau nâng lên quần liền không nhận người, thế nhưng ở kiếp này có lẽ là bởi vì hắn có cha mẹ, hay hoặc là khác nhân tố. Tóm lại ở kiếp này Mễ Tử Hiên đối với bên cạnh hắn mỗi người đàn bà đều động tình. Một cái cũng không muốn làm cho các nàng rời đi chính mình. Nhiều nữ nhân tại nam nhân khác xem ra đó là vô biên diễm phúc. Thật là đạt được nhiều như vậy nữ nhân, liền sẽ phát hiện này ni mã đó là diễm phúc a. Quả thật chính là tải chịu tội. chỉ là ứng phó những nữ nhân này muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng trí nhớ. Mễ Tử Hiên lại là cái người lười, thật sự là không muốn hiện tại chịu tội tại thêm một ít. Cho nên hiện tại rất là khắc chế, không dám đến trêu chọc nữ nhân. Bách Gia Nghi chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại xuất hiện người tướng mạo dáng người không thua bởi hắn những nữ nhân kia Diệp Tư có thể. Mễ Tử Hiên động tâm tư, nhưng là chặt chẽ là đánh một pháo liền đi ý niệm trong đầu. Thật không nghĩ tại cầm Diệp Tư có thể cho thu, bằng không thì để cho nàng này đầu trong quân phách Vương Long biết mình còn có những nữ nhân khác. Vẫn không thể khắp thế giới đuổi giết hắn a. Cho nên Diệp Tư có thể tại xinh đẹp dáng người tại hào. Mễ Tử Hiên cũng không có đánh nàng chú ý, là thật sự không muốn bị nàng đuổi tại bờ mông phía sau đuổi đến hắn chạy trối chết. Bác gái thấy được Diệp Tư có thể mặt đỏ vừa cười nói. Trả lại không có ý tứ. Cô nương không có gì không có ý tứ. Nam nữ hoan ái bình thường sự tình. Ta xem tiểu tử này liền không sai. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Một bên uy, cho ăn. Diệp Tư có thể uống nước vừa nói. Bác gái ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường. Ngài nghĩ nhiều. Diệp Tư có thể vốn thẹn thùng đến không còn. Nghe lời này cũng không biết vì cái gì nội tâm hỏa khí một lần liền đi lên. Đưa tay mở ra Mễ Tử Hiên đưa qua một thìa nước lạnh giọng nói. Không uống, Mễ Tử Hiên chau mày bất mãn nói. Người thuộc đau dung mạo chó a. Nói trở mặt liền trở mặt. Bác gái phốc một tiếng bật cười nói. Tiểu tử trả lại không nhìn ra chuyện gì xảy ra. Cô nương này thích ngươi. Diệp Tư có thể lập khắc cường ngạnh nói. Quỷ tử thích hỗn đản này. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói. Quỷ tài hội vừa ý ngươi người nam nhân này bà. Diệp Tư có thể mãnh liệt ngồi xuống cả giận nói. Ngươi nói là ai là nam nhân bà? Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở trước ngực ngẩng cao đầu vẻ mặt vẻ khinh thường nói. Ngươi à, trừ ngươi còn có ai? Diệp Tư có thể một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nói. Ngươi tại nói một lần. Mễ Tử Hiên không cam lòng yếu thế trừng mắt Diệp Tư có thể nói. Nam nhân bà, nam nhân bà, nam nhân bà, nói ba khắp, ngươi có thể làm gì ta? Bác gái nhanh chóng khuyên nhủ. Hảo hảo, như thế nào cải vã? Thực là một đôi oan gia. Cô nương ngươi bệnh có thể còn chưa khỏe. Nghe bác gái một câu nhanh chóng nằm xuống. Nằm xuống, nói đến đây bác gái lo lắng. Nhanh chóng xuống đất đem bọn họ cho kéo ra. Này hai người đầu tiên là bổ nhào gà giống như trừng mắt đối phương. Một giây sau đồng thời quay đầu hừ một tiếng không nhìn đối phương. Hiển nhiên chính là lưỡng giận dỗi tiểu tình lữ. Thấy bác gái là dở khóc dở cười. Dựa vào cửa lão thái thái kia cười nói. Này vợ chồng son liền là một đôi vui mừng oan gia a. Không có việc gì. Đôi nha. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. Diệp Tư có thể lạnh lùng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên dùng. Miệng hình nói cho hắn biết người liền một hỗn đản. Mễ Tử Hiên tự nhiên không cam lòng yếu thế. Lập tức cũng dùng miệng hình báo cho Diệp Tư có thể ngươi liền một không có nữ nhân vị nam nhân bà. Diệp Tư có thể bệnh vừa tốt một chút, thân thể còn rất yếu yếu. Cùng Mễ Tử Hiên đánh bạc một hồi khí lại ngủ say sưa đi qua. Mễ Tử Hiên là thật muốn đem nàng một người nhét vào này. Nhưng nàng bệnh vừa tốt một chút, nếu xảy ra chuyện gì thế nào? Dù sao cũng là hắn cầm Diệp Tư có thể bắt đi mới đưa đến nàng sinh bệnh. Cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình đợi. Bất quá nội tâm hạ quyết tâm chờ tới khi Diệp Tư có thể đỡ một ít không có nguy hiểm. Hắn lập tức phủi mông rời đi. Tại mặc kệ này không biết tốt xấu nữ nhân chết tiệt. Diệp Tư nhưng này một cùng Mễ Tử Hiên giận dỗi. Tự nhiên y phục cũng không đổi. Buổi tối Mễ Tử Hiên chạy ra đi ăn no lại cho Diệp Tư có thể mua một ít thanh đạm cái ăn cầm về. Hơn 8 giờ tối thời điểm Diệp Tư có thể mới tỉnh. Vừa tỉnh cũng cảm giác bụng đói là rất nhanh bụng liền, xì xào, kêu lên. Mễ Tử Hiên cầm một mực đặt ở giữ ấm chén cháo gạo đưa tới nói. Ăn đi, Diệp Tư có thể chừng nàng một cái nói. Không ăn, Mễ Tử Hiên cầm giữ ấm chén, loảng xoảng đương một tiếng nhưng đến trên tủ đầu giường. Nói, yêu có ăn hay không? Nói đến đây hờn dỗi ra ngoài hút thuốc. Bác gái nhìn Mễ Tử Hiên ra ngoài, xuống giường cầm giữ ấm chén đưa cho Diệp Tư có thể nói. Cô nương chịu chút a, người bệnh này có thể còn chưa khỏe. Diệp Tư nhưng cũng là thực đói, hiện tại lại là bác gái cho nàng, liền mở ra giữ ấm chén dùng thìa miệng nhỏ, cái miệng nhỏ uống lên cháo. Bác gái an vị tại nàng bên giường trên mặt ghế cười nói. Cô nương, bác gái là người từng trải, ta nói với ngươi nam nhân này đều là như ý con lừa. Ngươi có theo tìm tòi hắn, như vậy hắn mới không liệu đá hậu, biết không? Diệp Tư vừa cắt một tiếng nói, hắn có phải hay không như ý con lừa theo ta có quan hệ gì? Ta cùng hắn không quen. Bác gái nghe nói như thế là cười khổ lắc đầu liên tục. Nghĩ hạ tìm từ nói, cô nương, nếu là hắn nội tâm đối với ngươi có thể đại mùa đông lưng mang ngươi một đầu mồ hôi mang. Ngươi tới bệnh viện, lại lầu trên lầu dưới chạy cho ngươi xử lý nằm viện thủ tục. Nói đến đây bác gái mở ra bên giường, dưới tủ đầu giường biên tủ đựng từ bên trong lấy ra trong một cái túi đưa cho Diệp Tư có thể nói. Ngươi xem một chút hắn mua cho ngươi. Diệp Tư hãy nhìn trong tay cái túi sau khi mở ra, liền phát hiện bên trong chẳng những có áo ngủ, thường phục, liền nàng thiếp thân y phục đều lấy lòng, mua tốt, thậm chí bên trong còn có gì khăn. Nàng bình thường tại trong quân doanh tiếp xúc đến đều là tùy tiện một thân thối mồ hôi đầu to binh, sẽ không một cái có Mễ Tử Hiên như vậy cẩn thận. Cẩn thận đến một đại nam nhân lại liền gì khăn đều mua cho nàng tình trạng. Đang suy nghĩ đến vừa rồi Mễ Tử Hiên từng muỗng uy cho ăn, chính mình nước uống, Diệp Tư có thể không hiểu rất là cảm động. Thế nhưng nàng không biết là Mễ Tử Hiên là một không mặt mũi không có bì ra hỏa. Đừng nói cho nữ nhân mua gì khăn, hắn đi theo nữ nhân đi mua nội y còn phải ở một bên không biết xấu hổ không có tao phát biểu hà. Chính mình một ý kiến, giúp đỡ khiêu. Tại có Mễ Tử Hiên sở dĩ mua thứ này cũng là chứng làm biếng phạm. Sợ Diệp Tư có thể bệnh thời điểm đại di mụ đến xem hắn. Tại sai sử hắn đại lãnh thiên ra ngoài mua. Đáng tiếc là Diệp Tư có thể căn bản cũng không biết Mễ Tử Hiên đánh điểm này tính toán nhỏ nhặt. Còn tưởng rằng hắn là cái vô cùng cẩn thận nam nhân. Trên thế giới này vật gì đều sợ so sánh. Đồ vật là như thế này. Nam nhân cũng là như thế. Diệp Tư có thể vừa nghĩ tới mình tại trong quân doanh tiếp xúc đến những nam nhân kia. Cùng Mễ Tử Hiên so sánh, quả thật sẽ không có thể so sánh tính. Nhất là đối với nữ nhân cẩn thận, săn sóc, đám kia đầu to binh liền biết ngây ngô cười. Cái kia có Mễ Tử Hiên phần này săn sóc cùng cẩn thận. Nhất là hắn chẳng những cho Diệp Tư có thể mua nội y, đồng thời liền di khan loại vật này đều mua. Nếu để cho đám kia đầu to binh mua cho mình những vật này, đánh chết bọn họ cũng không đi a. Nghĩ vậy Diệp Tư có thể hết giận không ít. Đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng cũng đổi mới rất nhiều. Tuy gia hỏa này rất hỗn đản, nhưng đối với nữ nhân vẫn rất săn sóc. Hoàn toàn quên Mễ Tử Hiên trong sơn động làm thế nào khi dễ nàng, nhục nhã nàng. Nữ nhân là thiện thay đổi đồ vật, nhưng đồng thời cũng là dễ quên động vật. Khi ngươi cảm động nàng thời điểm, nàng sẽ tự động xem nhẹ ngươi đối với nàng không tốt. Nội tâm chỉ có ngươi đối với nàng hảo. Diệp Tư có thể là quân nhân, là thiết nương tử không sai, nhưng cũng là cái nữ nhân a. Cho nên nữ nhân thiện thay đổi, dễ quên này hai loại tính chất đặc biệt nàng cũng có. Bác gái nhìn Diệp Tư có thể thần sắc hòa hoãn không ít. Biết mình nói chuyện nàng nghe lọt, liền nhỏ giọng nói, cô nương, nếu như ngươi thích cái kia phải nắm chặt, hắn không phải là da mặt mỏng không chịu thừa nhận thích ngươi nha. Vậy ngươi nói với hắn quá, nam truy đuổi nữ cách tầng sơn, nữ truy đuổi nam cách tầng xa a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.